Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 828, chương 830. Tặng pháp, xì một tiếng, một cước đem Beelzebub hình cái đầu là nát dưa hấu dẫm đạp phá. Bạch Mi hờ hững nhìn Beelzebub đầu từng điểm phục hồi như cũ. Sau đó một nắm chặt cắm ở Beelzebub trên đầu lôi đình trường kiếm. Kích thích vô cùng lôi đình điện uy, để cho Beelzebub cảm nhận được một cổ cực mạnh thống khổ. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta, nếu không cái mạng nhỏ ngươi khả năng sẽ không báo. Ha ha ha, ngươi biết bây giờ ngươi đang làm gì không? Uy hiếp một cái ác ma. Ha ha ha. Thống khổ là chúng ta rượu ngon, kêu thảm thiết là chúng ta cao ca. Hèn mọn nhân loại, ngươi đừng mơ tưởng tù binh một cái ác ma ý chí. Chớ nói chi là ta là địa ngục thất quân chủ, bảo thực chi vương, trợn mắt nhìn tàn phá mắt nhìn Bạch Mi. Beelzebub không úy kỵ tí nào Bạch Mi hành hạ, thậm chí còn lấy thế làm vui, làm một chỉ ác ma chi vương. Beelzebub đối với thống khổ dài, muốn vượt qua Bạch Mi vô số, hoặc có lẽ là bản thân hắn, chính là thống khổ nguồn suối. Không hổ là thất nguyên tội một trong, thống khổ và hành hạ đối với các ngươi mà nói chỉ sợ cũng giống như hô hấp. Bất quá thật đáng tiếc, ta cũng không tính hành hạ ngươi cho ngươi thống khổ. Ngược lại, ta sẽ trợ giúp ngươi thoát khỏi tội ác trói buộc. Cảm nhận được chân dài cởi, nhìn thẳng Beelzebub ác ma mắt, khóe miệng của Bạch Mi có chút cao dương, lộ ra một vệt thuần túy nụ cười. Giải thoát, ngươi muốn làm gì? Từ Bạch Mi thoại phong trung, Beelzebub cảm nhận được một tia không ổn. Ngay tại Beelzebub sinh lòng cảnh kỳ thời điểm, Bạch Mi đã chậm rãi mở ra bàn tay mình tâm. Lộ ra cái viên này nhộn nhạo lãnh đạm Phật quang màu vàng đại phổ độ Phật ấn. Chiếu khắp thiên hạ, độ tận thương sinh, Phật đà từ bi, nguồn gốc tội lỗi cũng có thể độ vậy. Hai mắt nửa khép, đáy mắt hiện lên một tia nhìn khắp thiên hạ, sinh lòng từ bi thần quang. Bạch Mi đưa tay phải ra, lòng bàn tay đại phổ độ Phật ấn bắt đầu trở nên bộc phát sáng rực. Sáng chói Phật quang chiếu sáng đến Beelzebub trên người, giống như mãnh liệt nhất axit một dạng để cho Beelzebub thân thể bắt đầu toát ra số lớn khói trắng. Lộ ra từng cục tái nhợt máu thịt, cắn răng, Beelzebub nhìn chòng chọc Bạch Mi bàn tay từng bước một đến gần. Kia giống như đại nhật một loại nóng bỏng Phật ấn mang theo mang lực lượng. Cơ hồ khiến hắn sắp tan vỡ. Còn không nói sao, bàn tay khoảng cách Beelzebub cái chán chỉ còn lại không tới 3-4 tấc. Đã bị Phật quang đả thương mảng lớn thân thể Beelzebub nhưng vẫn là cắn răng. Trợn mắt nhìn một đôi mắt cá chết nhìn Bạch Mi, chính là không chịu mở miệng. Ngu xuẩn, lãnh xích một tiếng, Bạch Mi trong mắt từ bi vẻ trong khoảnh khắc tiêu diệt. Lóng lánh ấm áp Phật quang đại phổ độ Phật ấn. Trong nháy mắt bị thay đổi thành một thanh không lộ ra thượng ý sát phạt mũi kiếm. Cái, thấy Bạch Mi lòng bàn tay kia nửa đoạn mũi kiếm. Con mắt của Beelzebub trong phút chốc trợn to đến mức tận cùng. Ngay cả hốc mắt cũng bị xé nứt. Chỉ tới kịp vượt trội nửa chữ. Beelzebub thân thể liền ở chu tiên kiếm sức mạnh to lớn bên dưới. Hóa thành mở ra cho bụi tan biến. Thân làm ác ma ma vương, Bạch Mi cũng biết Beelzebub căn bản cũng không phải là một cái hội tiếp nhận người uy hiếp. Muốn nghiêm hình ép cung từ trong miệng nó, moi ra thứ gì đến, quả thực là không quá thực tế. Cho nên Bạch Mi từ vừa mới bắt đầu sẽ không ôm hy vọng gì. Chỉ là thử một lần, Beelzebub là thượng giới địa ngục thất quân chủ. Cũng liền nói này đại phổ độ Phật quang cũng là đến tự thượng giới. Địa ngục, Phật môn, vân du bốn phương tiên quan tựa hồ thượng giới rất nhiều thế lực. Cũng đem vạn giới coi là chỗ tị nạn. 50 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, 12.9600 nhỏ thế giới ba người này giữa có tồn tại hay không cái gì liên lạc đây, chắp tay nhìn. Chính một chút xíu bị gió thổi tán Beelzebub hóa thành cho bụi. Ánh mắt cô ả bạch mi chớp động, theo tiếp xúc được thượng giới sự vật càng ngày càng nhiều. Cái này áp đảo vạn giới chi thế giới thượng giai cấp. Ở trong mắt bạch mi đang ở từng điểm bị khuếch trương. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, bạch mi đưa tay một vệt. Trên bầu trời lẻ loi sao mấy đóa mây trắng liền bị xóa đi. Nhìn xanh thẳm một mảnh tinh khiết không trung, bạch mi khẽ cười một tiếng. Thượng giới thiên, có phải hay không là so với ta vạn giới canh lam đây hoa mai câu bản kiều trấn bạch mi đứng ở cửa. Trấn đại cây mai hả, nhìn ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, dáng gầy gò, rõ ràng chỉ là ngoài 30, cũng đã tựa như 60 lão ông mập hòa thượng, chính cười ha hả đóng mấy cái đầu thôn oa oa biết chữ. Mập hòa thượng, 10 năm không thấy, ngươi gầy không ít a. Lặng yên không một tiếng động đi tới mập hòa thượng phía sau. Giọng nói của bạch mi để cho mập hòa thượng thân hình hơi chậm lại. Chậm rãi xoay người lại, mặt đầy lão tướng mập hòa thượng chật vật đứng lên đến. Hướng về phía hai tay bạch mi chắp tay tuyên một tiếng niệm Phật. Ngã Phật từ bi, thí chủ, ngươi tới, nhìn thân hình yếu đuối, khí tức mỏng manh mập hòa thượng. Ánh mắt cô ả bạch mi khẽ nhúc nhích, mập bây giờ hòa thượng tình trạng cơ thể. Hiển nhiên là bởi vì tịnh hóa bạch ngọc vòng tròn thượng ô chọc chi khí đưa đến. 10 năm này khổ cực ngươi, đồ vật cho ta đi. Từ mập hòa thượng trong tay nhận lấy bạch ngọc vòng tròn. Bạch mi cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy bạch ngọc vòng tròn ô huyết lại giảm bớt 10% tả hữu. Lớn như vậy tịnh hóa cường độ, ngay cả bạch mi cũng không nghĩ tới. Đây cơ hồ là trước mặt hai người tịnh hóa trình độ gấp trăm lần. Ngươi hòa thượng này, thật đúng là tận hết sức lực a. Thu hồi trên tay bạch ngọc vòng tròn, bạch mi rõ ràng mập hòa thượng nhất định là bởi vì bạch mi đã từng nói. Cái này ngọc bàn thượng chính là nhân gian cực ác, một khi mất khống chế sẽ họa loạn nhân gian, cho nên mập và vẫn còn 10 năm này vẫn luôn tỉ mỉ đem ngọc bàn thiếp thân mang theo. Trong lòng lực sở tư dưới trạng thái tịnh hóa lực lượng dĩ nhiên là cường đại vô số, chỉ bất quá làm như vậy giá đều là mập hòa thượng cũng trả ra bản thân cơ hồ chín thành sinh mệnh lực. Nếu như bạch mi chế nữa mang đến 10 ngày nửa tháng, mập hòa thượng khả năng liền đợi không được hắn tới. Tiểu tăng ngu dốt, nếu thật có thể dùng cái này thân chuyết thể đổi thiên hạ thái bình, tiểu tăng cam nguyện. Mặt mỉm cười, mặc dù thân thể đã lão hủ, nhưng mập hòa thượng tâm linh tinh thần nhưng vẫn là như bạch mi lần đầu tiên đưa hắn như vậy. Tinh khiết không rãnh, lóng lánh thế nhân trở nên ngửa mặt trông lên từ bi quang mang. Bạch mẫu nhân, chưa bao giờ chiếm nhân tiện nghi. Hòa thượng, cái này đưa ngươi, ngươi có từ bi chi tâm, lại vô hành thiện phương pháp, ngươi đem pháp này luyện dành. Ngày sau này phổ thiên chọc thế, có lẽ ngươi thật có thể độ đi một, hai, tiện tay một chút, đem chính mình khổ cực gom đại phổ độ Phật quang dấu ấn đưa vào mập hòa thượng trong đầu. Loại này truyền đọc phương pháp tương tự với thể hồ quán đính, mập hòa thượng có thể lập tức nắm giữ được. Bạch mi nắm giữ đại phổ độ Phật quang dấu ấn trình độ, nhưng giá bạch mi chính là hoàn toàn mất đi cửa này thượng giới lưu rơi xuống huyền diệu Phật pháp. Bất quá đối với một điểm này bạch mi ngược lại không có vấn đề. Đại phổ độ mặc dù Phật quang huyền diệu cường đại, mà dù sao là Phật đạo pháp môn, với bạch mi mà nói cũng không phải là bản tâm chi đạo. Giữ lại cũng là tăng thêm vặt vãnh, mập hòa thượng hao phí chính mình cơ hồ toàn bộ sinh mệnh lực, trợ giúp bạch mi tịnh hóa bạch ngọc vòng tròn. Về tình về lý bạch mi đều phải trả lại hắn phần ân tình này. Dùng trong tay cái này ăn thì không ngon.